Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, đây chính là việc gấp. Dùng dịch lão phu tử thân phận, muốn rời khỏi một thoáng tự nhiên không chút vấn đề. Hắn mang theo hai cái chạy tới gia đình cùng với một mặt bất đắc dĩ Ngô Tử Quần ly khai. Phía sau Ngô Tử Quần đồng môn các hảo hữu từng tái đều tại cười trên nỗi đau của người khác. Dịch A Bảo lúc này có thể không để ý tới Ngô Tử Quần cảm thụ. Nếu là hỏi qua những người trẻ tuổi này ý kiến, cái kia dùng Tử Quần tính tình hơn phân nửa là không muốn đi. Bất quá lúc này A Bảo cũng không thể lập tức liền Nguyên Giang huyện. Ra Nguyệt Châu thư viện về sau mang theo gia đình cùng Ngô Tử Quần thẳng đến tại Nguyệt Châu trong nhà, đúng vậy. Dịch A Bảo quanh năm tại Nguyệt Châu thư viện dạy học. Thê tử Lục Thị vì thuận tiện chiếu cố hắn, cũng ở tại Nguyệt Châu. Cho nên bọn hắn tại Nguyệt Châu thư viện phụ cận bố trí cư trú phòng ốc. Con trưởng Dịch Hàn ở bên ngoài làm quan. Đồng dạng cũng là thuyên truyền công tác một phương, về sau vợ con cũng đã đi theo. Dịch ra nhà cũ bên kia chỉ có Dịch Hiên một nhà quanh năm sẽ tại đó. Chiếu khán trong nhà ruộng đồng cùng trong huyện công xưởng. Lúc này Dịch A Bảo vội vã mang người về nhà. Nguyên bản ở trong nhà làm lấy nữ công Lục Quân Linh nghe đến động tĩnh, liền để xuống vật trong tay theo trong phòng đi ra. Lại nhìn thấy Dịch A Bảo mang người trở lại. Tướng công, A Minh, A Hữu, còn có Tử Quân. Chẳng lẽ là công công xảy ra chuyện gì? Lục Quân Linh vốn cũng là tâm tư trong sáng chi nữ. Vừa nhìn thấy chiến trận này, nhất thời cảm thấy không ổn. Bất quá A Bảo lập tức bỏ đi nàng nghi ngờ. Cũng không phải cha xảy ra chuyện gì. Hiện tại nói không rõ. Tóm lại ngươi nhanh chút thu thập một chút. Lập tức cùng ta hồi một chuyến Nguyên Giang huyện. Tốt, tóc hoa dâm Lục Quân Linh cũng không nói nhảm. Tại chính mình tướng công rót nước giải khát thời điểm tự lập tức đơn giản thu lại muốn mang đi đồ. Vật, Dịch A Bảo vì hai cái gia phó cùng Ngô Tử Quần cũng rót nước. Cái sau chính là cầm lên lễ độ tính địa uống một ngụm. Hai cái gia phó chính là một mạch uống sạch lại chính mình rót. Lục Quân Linh ở một bên nhìn đến hai người dạng này. Lại nhìn bọn hắn phong trần mệt mỏi. Hiển nhiên tới vội vàng, trong lúc nhất thời lại có chút ưu sầu. Dịch A Bảo phảng phất biết thê tử đang suy nghĩ gì. Quay đầu nhìn hướng đối phương nở nụ cười. Chuyện tốt, ta nương tử chớ lo vậy. Câu này cười nói ngay trước ngoại nhân nói ra. Nhượng lớn tuổi Lục Quân Linh trên mặt cũng hơi nóng lên. Phun một câu, ra mà không đừng đắn. Tựu nhanh đi trong phòng thu. Theo gia đình đến Nguyệt Châu thư viện truyền lại tin tức. Đến Dịch A Bảo vợ chồng đơn giản thu thập một chút đồ vật rời nhà ngồi lên xe ngựa. Tới Nguyệt Châu bến đò lên thuyền. Tổng cộng cũng liền đi qua không đến 2 khắc đồng hồ. Cũng liền A Bảo đỡ lấy thê tử đi xuống xe ngựa. Một cái khác gia đình hướng về phu xe thanh toán tiền xe thời điểm. Trước xuống xe cái kia gia đình đã tìm xong nhà đò. Vội vã chạy tới, không bao lâu, một nhóm 5 người liền đã đến khoang chứa trên thuyền. Nhà đò là 2 cha con, vừa nghe nói là Nguyệt Châu thư viện Dịch lão phu tử dắt người nhà ngồi thuyền. Kia là phi thường khách khí, lại là hàn huyên lại là khách sáo. Chỉ bất quá nhà đò còn là hướng A Bảo giải thích một chút đi thuyền không có khả năng quá nhanh. Cuối cùng thời kỳ này không tính thuận buồm xuôi gió. Theo Nguyên Giang huyện tới Nguyệt Châu nhanh một chút, trở lại tựu chậm, rất nhiều lúc muốn dựa vào nhân lực không ngừng treo thuyền. Những chuyện này nhiều năm đi tới đi lui Nguyên Giang huyện cùng Nguyệt Châu thành A Bảo vợ chồng. Đương nhiên là biết đến, cho nên sẽ không có ý kiến gì, chính là rất sợ bá gia gia không chờ hắn trở lại liền đã đi. Thuyền tiền bộ. Dịch ra gia đình không ngừng hướng Dịch ra vợ chồng nói ra phía trước trải qua. Hôm qua sáng sớm, A Đức bồi tiếp lão thái gia tại bên thôn trấn tản bộ. Đến cùng ven sông qua cầu, nhìn thấy có một cái nho sinh tại cái kia câu cá. Đối phương còn nhiều mang theo đồ câu. Lão thái gia ngứa nghề bên dưới cùng người cùng một chỗ thả câu. Dịch ta bảo nghiêm túc nghe lấy. Nghe tới gia phó nói đối phương là cái rất có phong độ nho sinh trung niên bộ dáng. Còn có một đầu hoa dâm đan sen tóc xám. Còn mang theo con trồn thời điểm. A Bảo đã không nhịn được nắm chặt quần áo kích động lên. Thật là bá gia gia. Nhất định là bá gia gia. Hai cái gia đình đưa mắt nhìn nhau. Làm sao lão gia cũng dạng này. Lão gia, cái này còn không có thấy người đây. Dịch A Bảo cười lấy lắc đầu. Loại cảm giác này, hai cái gia phó là sẽ không hiểu. Mà một bên Ngô Tử Quần chính là cau mày. Nghe lấy bao nhiêu cảm thấy có chút hoang đường. Nhưng là lại không dám biểu lộ ra cái gì. Thuyền bè hậu phương lão nhà đò không ngừng chèo thuyền tiến lên. Đã kéo dài phải có nửa canh giờ. Nhi tử ở một bên nghỉ ngơi cũng đủ rồi. Nghĩ muốn thế chỗ phụ thân. Cha, ngài mệt không? Ta tới giao động a. Lão nhà đò lắc đầu. Trên mặt lộ ra tươi cười. Không cần đến. Đi Nguyên Giang huyện đường thủy còn dài mà. Ta còn không có cảm thấy mệt mỏi. Lão nhà đò giọng nói nhẹ nhàng. Lại bổ sung một câu. Hôm nay chèo thuyền thật giống đặc biệt nhẹ nhõm. Tựa như là nước đẩy đi đồng dạng. Ngươi đi mở lò chuẩn bị chút ăn uống. Chờ buổi chiều lại thay ta. Nhi tử gãi gãi đầu. Cha đây là bởi vì muốn tại Nguyệt Châu Thư Viện lão phu tử trước mặt biểu hiện biểu hiện. Có thể trong nhà cũng không người đọc sách a. Cha, cái kia ngài mệt mỏi tự gọi ta a. Biết, đừng nói nhảm, mau đi đi, chuẩn bị điểm đặc biệt. Nhượng lão phu tử nếm chút. Ai, nhi tử đáp một tiếng, xuyên qua khoang thuyền đến tiền bộ, cũng không quấy nhiễu phía trước khách nhân. Liền tại một bên mép thuyền kéo lên lồng treo, theo lồng trúc nổi trên mặt nước, bên trong có con cá cành cạch nhảy lên, hiển nhiên dị thường sống động, bất quá nhìn đến cái này trong lồng con cá, trẻ tuổi người treo thuyền có chút sửng sốt một thoáng, cha ngài phía trước lại đi ra ngoài bắt cá, chẳng phải hôm qua ngày hôm qua mấy đầu nha, lão thuyền phu đáp lại một câu. Bên kia nhi tử gãi gãi đầu, làm sao cá nhiều mấy đầu, cũng đều là hoạt bát cá lớn, bất quá suy nghĩ một chút nhi tử tự cười cười, mặc kệ nó, tôm sông trên thuyền làm, ăn uống trên thuyền hưởng, nửa là chạy thuyền nửa là ngư dân người sinh hoạt, chính là như thế. Mà ngày hôm nay cá tựa hồ đặc biệt tươi ngon. Cũng để cho cùng nhau hưởng dụng người nhà họ Dịch cùng Ngô Tử Quần ăn đến có tư có vị. Đã vội vã đi đường, tự nhiên không có khả năng tùy tiện cập bến nghỉ ngơi. Không nói hai cái người chèo thuyền, liền là Dịch ra hai cái gia đình cũng sẽ hỗ trợ chèo thuyền. Ăn ngủ thuận tiện đều tại trên thuyền, nam tử dễ giải quyết, nữ tử chính là tại trong khoang thuyền có cái bô, sột soạt. Sột soạt, mái chèo không ngừng đung đưa, tiếng nước theo mái chèo lưu động, nếu là có người có thể nhìn đến thuyền nhỏ phía dưới, liền sẽ phát hiện thủy chung có mấy đạo bóng cá tại đáy thuyền dẫn dắt lấy thuyền nhỏ tiến lên, kéo theo lấy dòng nước biến hóa, thanh niên người chèo thuyền tại đuôi thuyền đi vệ sinh thời điểm nhìn dưới nước tựa hồ nhìn đến, chút hình bóng. Nhưng run run ra hỏa lại nhìn kỹ thời điểm nhưng lại phảng phất ảo giác. Cái này đi thuyền tốc độ nhanh đến cũng không phải một chút. Trời tối không bao lâu về sau, thuyền bè mượn lấy ánh trăng tiến lên. Vậy mà đã đến Nguyên Giang huyện bên ngoài trên đoạn sông. Lão thuyền phu sững sờ nhìn lấy phương xa đã 10 phần rõ ràng Nguyên Giang huyện bến đò lửa đèn. Thật là kỳ quái. Hôm nay chèo thuyền xác thực đặc biệt có kinh, đi thuyền cũng xác thực cảm giác nhanh hơn không ít, có thể lúc này mới một cái ban ngày, vậy mà liền đến Nguyên Giang huyện. Nhi tử cũng là trợn to hai mắt, hồi tưởng ban ngày cá cùng một chút kỳ quái chỗ, không khỏi lẩm bẩm nói một câu, sẽ không là Nga Giang bên trong Diêu Nga nương nương tương trợ a. nhà đò có thể nhìn đến Nguyên Giang huyện lửa đèn. Trước mũi thuyền người nhà họ Dịch tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Cũng chỉ có Ngô Tử Quần không quá xác định đó có phải hay không Nguyên Giang huyện lửa đèn. Nhưng chờ thuyền bè cập bờ, cũng liền lại không người nghi vấn. Lúc này Dịch A Bảo lòng chỉ muốn về, chính là thả Ngô Tử Quần. Phân phó hắn ngày mai ban ngày mang theo cha hắn đi trước Dịch phủ. Liền mướn xe ngựa đi trước đi hướng Tây Hà Trấn, Nguyên Giang huyện bến đò phụ cận. Ngô Tử Quần đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa, bất đắc dĩ khẽ cười mới đi hướng cổng thành. Nhiều năm tới nay thịnh thế thái bình, Nguyên Giang huyện đã sớm đêm không đóng cửa. Cuối cùng tường thành phạm vi bên ngoài đều đã lên không ít kiến trúc. Tường thành phạm vi bên trong lão thành khu qua nhiều năm cách cục ngược lại là không có quá lớn cải biến. Ngô Tử Quần dọc theo quen thuộc con đường về nhà. Đến cửa nhà thời điểm gặp trong nhà còn chưa tắt đèn. Hắn liền tại ngoài viện gõ cửa. Đùng đùng đùng, thanh âm tại yên tĩnh ban đêm đặc biệt rõ ràng. Chu vi tiếng côn trùng kêu đều thoáng cái yên tĩnh. Ai a? Ngô Nguyên Đào thanh âm từ bên trong truyền tới. Cha, là ta, Tử Quần, Tử Quần. Tuổi quá 50 tóc hoa râm Ngô Nguyên Đào theo trong phòng đi ra. Vội vã đi đến trong viện mở ra cửa viện, bên ngoài quả nhiên đứng đấy con của mình. Cái này nếu ta chỗ nhớ không sai, các ngươi hôm nay vừa mới cuối khảo, ngươi làm sao buổi tối liền đến nhà? Ta cái này, ai, nói rất dài dòng, là Dịch lão phu tử mang ta trở lại, còn nhượng ta, lời nói đến một nửa. Bên trong lại truyền tới phụ nhân thanh âm, là Tử Quần trở về rồi sao? Nương là hài nhi trở lại, Ngô Nguyên Đào nhanh chóng đem nhi tử kéo tiến đến. Đi đi đi, không vội không vội, có chuyện gì đi vào từ từ lại nói. Đúng còn không có ăn cơm chiều a. Đi đi đi, trong nhà có đồ ăn còn có cơm, đều còn hâm nóng đây. Trước tạm chấp nhận ăn chút, ngày mai cho ngươi làm ăn ngon. Đến cùng còn là cha mẹ đau lòng nhi tử. Ngô Tử Quần về đến nhà hưởng thụ nhị lão hỏi han ân cần, lại đem đồ ăn chuẩn bị tốt, Ngô Tử Quần cũng liền an tâm trước ăn cơm. Sau đó vừa ăn vừa dùng trò chuyện phương thức nói đến hôm nay trở lại nguyên nhân. Bành tương đương, Ngô Nguyên Đào tầng tầng vỗ bàn một thoáng, đem chính bới một miệng lớn cơm nhấm nuốt. Ngô Tử Quần giật nảy mình, cũng đem bên cạnh phụ nhân giật nảy mình. Ngươi nói cái gì? Dịch lão thái công trở lại, ngươi còn ăn cơm? Ngươi không nói sớm một chút a? Ếch, ếch, ôi ếch. Ngô Tử Quần bị phụ thân như thế hù dọa, cơm đều cho nghẹn lại. Bên cạnh phụ nhân vội vàng giúp hắn thuận khí. Ngô Tử Quần thật không dễ dàng một ngụm nuốt xuống đồ ăn. Sau đó bưng lên bên cạnh chén trà, ùm ụp, một thanh uống một chén. Cha ngài muốn hù chết ta à? Đúng vậy à? Ngươi đột nhiên dọa người làm gì? Ai ra? Thằng danh con này không hiểu. Ngươi cũng không hiểu nha. Dịch lão thái công kia là, nhìn đến nhi tử cùng nương tử đều nhìn chính mình. Ngô Nguyên Đào thấp giọng nói, đó cũng không phải là người bình thường a. Không được, chúng ta phải lập tức đi Tây Hà Trấn. Ai ra lão đầu tử, ngươi gấp cái gì a? Chúng ta không phải chuẩn bị một chút, nào có đêm hôm khuya khoát đi thăm khách? Dịch phu tử không đều nói ngày mai đi à? Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngô Nguyên Đào lúc này ít nhiều có chút hưng phấn. Dịch lão thái công hắn năm ấy là gặp qua, đây chính là một vị kỳ nhân a. Không nói học vấn cùng thư pháp, liền là tính toán tuổi tác, này không phải đến 120-130 tuổi đều hơn, há chẳng phải nhân vật thần tiên? Ngày mai đi, ngày mai đi, lẩm bẩm tầm đó. Ngô Nguyên Đào đi hướng nội đường một góc, nhìn hướng bên kia bài vị. Hết chương.